Bạch Hàn Băng cùng số 7 đều bị đánh bay ra ngoài. Cự hình kim loại khôi lỗi không có đi quản số 7, mà là một tay lấy Bạch Hàn Băng bắt lấy, đem quấn quanh lấy bóng dáng của nàng này trực tiếp kéo đứt. Bạch Hàn Băng thân thể rốt cục khôi phục hành động, lập tức nhảy đến cự hình kim loại khôi lỗi trên bờ vai. Cảm ơn lão gia hòa. Ngươi ngay tại bả vai ta lên đi, để cho ta tới yểm hộ ngươi. Sự chân hương thanh âm từ cự hình kim loại khôi lỗi bên trong vang lên. Số 7 thấy thế lần nữa tiến vào ẩn hình trạng thái, thân ảnh trực tiếp biến mất trong không khí. Đông đông đông, mặt đất đột nhiên có chút lay động. Bạch Hàn Băng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu chán phóng kim quang cự thú chính hướng bên này đánh tới chớp nhoáng. Đầu này cự thú nằm sấp dưới đất, thân dài chừng hơn 20 mét, toàn thân mọc đầy cùng loại với loa khí quan. Tại đầu này cự thú trên lưng còn đứng lấy một cái độc nhãn nam nhân. Cái này độc nhãn nam nhân chính là số 2. Lại tới một cái phiền toái hơn. Bạch Hàn Băng mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem số 2, lập tức cảm nhận được số 2 trên người khí tức cường đại, cảm nhận được số 2 cùng nàng ở giữa chênh lệch. Đây là yêu thú gì? Sử Chân nghĩ 10 phần kinh ngạc mà hỏi, hắn còn không có gặp qua quái dị như vậy yêu thú. Đây không phải là yêu thú, mà là số 2 võ hồn. Vừa rồi đạo kim quang kia buộc, chính là từ thứ này miệng bên trong phun ra tới. Trên tường thành Đại Tần Vương lập tức nhắc nhở. Đại Tần Vương vừa mới dứt lời, mấy đạo bóng đen liền tuần tự rơi vào chung quanh hắn, đem hắn này đoàn đoàn bao vây. Những này hiển nhiên đều là ám sát sát thủ, từ mười mấy đến mấy chục hào đều có, tu vi cũng cơ bản đều đạt tới võ vương cảnh giới. Bảo hộ bệ hạ, nương theo lấy thanh âm của một nam nhân, tiếp lấy lại có mấy đạo thân ảnh vàng óng, đi theo rơi vào Đại Tần Vương bên người. Cùng những bóng đen kia rằng câu, những này tất cả đều là Đại Tần Vương quốc đại tướng, tu vi của bọn hắn cũng đều tại võ vương phía trên, cùng vây quét Đại Tần Vương những sát thủ này đội hình lực lượng ngang nhau. Song phương một lời không hợp trực tiếp liền đánh nhau, tại trên tường thành đánh cho long trời lở đất. Khi song phương tại trên tường thành đánh nhau lúc, dưới tường thành Phương Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương, cùng số 2 ở giữa chiến đấu cũng mở màn. Số 2 trực tiếp đối đầu Bạch Hàn Băng, mà số 2 hồng hoang thú vũ hồn thì là nhào về phía Sử Chân Hương cự hình kim loại khôi lỗi. Cho dù là lấy một địch hai, số 2 cũng vẫn như cũ một mực chiếm thượng phong, đem Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương hai người áp chế gắt gao, để bọn hắn hoàn toàn không trả nổi thủ tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, các ngươi còn có cái gì di ngôn? Hồng hoang thú gầm gào một tiếng, một tay vặn lên cự hình làm bằng gỗ chiến xa, thẳng hướng lấy cự hình kim loại khôi lỗi ném qua tới. Cự hình kim loại khôi lỗi oanh ra một quyền, trực tiếp đem cự hình làm bằng gỗ chiến xa đánh cho vỡ nát, vô số khối gỗ mảnh vỡ bốn phía chảy ra. Hồng hoang thú mãnh tứ chi cùng sử dụng, như nổi điên trâu rừng vọt tới, hướng cự hình kim loại khôi lỗi đấm ra một quyền. Cự hình kim loại khôi lỗi cũng đồng dạng đấm ra một quyền, hai tôn quái vật khổng lồ nắm đấm mãnh liệt đụng vào nhau, chế tạo ra một đạo to lớn sóng xung kích, đem phương viên 50 mét bên trong sự vật đều đánh bay ra ngoài, dẫn tới toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Luận lực lượng hai tôn quái vật khổng lồ, cơ hồ đều tương xứng, nhưng cự hình kim loại khôi lỗi dù sao cũng là cơ giới, căn bản không có hồng hoang thú linh hoạt như vậy. Tại đấm ra một quyền về sau, hồng hoang thú liền lập tức sử xuất một cái ném qua vai, đem cự hình kim loại khôi lỗi hung hăng quẳng xuống đất. Hồng hoang thú kỵ đến cự hình kim loại khôi lỗi trên lưng, dùng lợi chảo tại trên lưng điên cuồng xé rách, đem kia không thể phá vỡ chấn kim trực tiếp xé mở, từng mảnh chấn kim mảnh vỡ bị không ngừng xé rách xuống tới. Sử Chân Hương dọa đến lập tức ngưng tụ võ hồn, đối cự hình kim loại khôi lỗi tiến hành chữa trị. Nhưng hắn võ hồn đối kim loại tốc độ chữa trị, nhưng lại xa xa không đuổi kịp hồng hoang thú phá hư tốc độ. Một màn này trực tiếp để khôi lỗi tông thành viên nhìn ngây người, đơn giản hoàn toàn đổi mới bọn hắn tam quan. Đây chính là từ chấn kim chế tạo thân thể, ngay cả huyền giai thượng phẩm bảo khí đều không thể tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng hôm nay tại quái vật này trước mặt, lại giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một chút khôi lỗi tông thành viên muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì nhúng tay chỗ trống. Còn không có tới gần hồng hoang thú, liền trực tiếp bị chiến đấu dư ba đánh bay ra ngoài. Bạch Hàn Băng muốn hỗ trợ, cũng đồng dạng là lòng có dư lực không đủ. Bởi vì liền ngay cả chính nàng, cũng bị số 2 đánh cho hoa rơi nước chảy, chính mình cũng là nê Bồ Tát qua sông. Số 2 không hổ là cấp 4 võ tông, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều hoàn toàn không phải số 5 đủ khả năng đánh đồng. Tùy ý Bạch Hàn Băng sử xuất tất cả vốn liếng, đều không thể chính xác trúng đích số 2. Mà số 2 lại có thể nhẹ nhõm đột phá phòng ngự của nàng công kích đến nàng. Cho dù số 2 đem võ hồn phân đi ra đối phó Sử Chân Hương, Bạch Hàn Băng cũng vẫn như cũ hoàn toàn không phải số 2 đối thủ. Giao chiến vẻn vẹn mấy hiệp, Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương liền song song thua trận. Bạch Hàn Băng trên người Hàn Băng áo giáp bị liên tục đánh nổ 3 lần, hộ thể nguyên khí cũng liên tiếp vỡ vụn, toàn thân cao thấp tràn đầy vết máu cùng ô uế, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, không có chút nào vừa đột phá võ tông thời điểm hăng hái. Mà Sử Chân Hương cũng tương tự chật vật không chịu nổi. Hắn tự tin nhất cự hình kim loại khôi lỗi bị hồng hoang thú trực tiếp hủy đi thành một đống báo phế linh bộ kiện. Sử Chân Hương muốn lợi dụng võ hồn năng lực lần nữa đối đóng kia linh bộ kiện tiến hành chữa trị, nhưng hắn nhưng căn bản không có cơ hội này. Hồng hoang thú trực tiếp một bàn tay đem hắn đập vào trên tường, cả người đều ép tiến vào trong vách tường. Liên quân chúng tướng sĩ nhìn thấy một màn này, đều triệt để lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Một cái Bạch Hàn Băng, một cái Sử Chân Hương, một cái mới vào võ tông, một cái cấp 9 võ vương, bọn hắn chính là liên quân hiện hữu sức chiến đấu cao nhất. Nhưng mà liên quân hai cái này sức chiến đấu cao nhất, tại trên tay địch nhân lại không chịu được như thế một kích. Khi Sử Chân Hương bị hồng hoang thú từ trong vách tường móc ra lúc, toàn thân hắn đã máu thịt be bét, suy yếu đến nỗi ngay cả võ hồn đều không thể ngưng tụ. Hồng hoang thú tướng máu thịt be bét Sử Chân Hương nhét vào vết máu loang lổ Bạch Hàn Băng bên cạnh. Số 2 một lần nữa đứng trở về hồng hoang thú trước mặt, hai tay ôm ngực nhìn xem Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương, cư cao lâm hạ hỏi, các ngươi còn có cái gì di ngôn? Bạch Hàn Băng nửa ngồi trên địa không nói gì, mà là yên lặng xúc tích nguyên khí, dự định liều mình phát động liều chết một kích. Mà ngã trên địa Sử Chân Hương thì là tại phun ra một ngụm máu đen về sau, mặt mũi tràn đầy khát vọng nói ra, ta còn muốn lại nghe một ngụm phân. Số 2 nghe xong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được co rúm, rất mới lạ di ngôn, bất quá ta không cách nào thỏa mãn. Nói xong số 2 liền giơ lên bảo kiếm, chuẩn bị đem hai người hoàn toàn kết. Mà đúng lúc này, bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh lóe sáng đăng tràng, rơi vào Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương trước mặt. Vừa mới chuẩn bị động thủ số 2, còn chưa kịp phản ứng tới, liền có một cỗ năng lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cỗ năng lượng này cực kỳ ngang ngược kinh khủng, lại trong nháy mắt đem hắn hộ thể nguyên khí xé rách, cũng đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Số 2 bay thẳng suốt 100 mét xa, sau đó lúc này mới một cái lộn ngược ra sau, chật vật rơi vào dày đặc trong đại quân. Số 2 tại giữ vững thân thể về sau, lúc này mới hướng Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương vị trí chỗ ở nhìn lại. Khi hắn thấy rõ cái kia ngăn tại Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương người trước mặt lúc, con người bỗng nhiên trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Bởi vì người kia không phải người khác, chính là cái kia từng tại Bắc Yên Vương Thành, bị hắn này một chiêu đánh giết nam nhân Trấn Quốc Quân. Thế nào lại là ngươi? Số 2 mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Nam nhân trước mắt này rõ ràng bị hắn võ hồn thả ra công kích đánh trúng, làm sao có thể còn sống? Không chỉ có là số 2, liên quân chúng tướng sĩ cũng đều phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sẽ là ta đi. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Trấn Quốc Quân giống như cười mà không phải cười đối số 2 nói. Không phải nói ngươi chết trận sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Hàn Băng phi thường ngoài ý muốn mà hỏi. Việc này nói rất dài dòng, quay đầu ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi đều lui ra đi, ta một người đối phó hắn là đủ rồi. Trấn Quốc Quân đã tính trước nói. Số 2 mày nhíu lại đến càng ngày càng sâu. Ban đầu ở Bắc Yên Vương Thành thời điểm, người này đối mặt hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Mà bây giờ thời gian qua đi ngắn ngủi mấy ngày, người này lần nữa đối diện hắn lúc, trên mặt cũng rốt cuộc không có trước đó ngưng trọng cùng kiêng kỵ, thay vào đó lại là tuyệt đối tự tin, cho người ta một loại tưởng như hai người cảm giác. Số 2 có chút không rõ ràng cho lắm, trên người người này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để hắn có bây giờ biến cố. Vài ngày trước, ta tại Bắc Yên Vương thành bại bởi ngươi. Hiện nay ngày, ta muốn tại ta Nam Hạ lãnh thổ bên trên lấy lại danh dự. Trấn Quốc Quân nói xong hồ khu chấn động, một cỗ cực kỳ to lớn năng lượng, từ trong cơ thể hắn bành trướng mãnh liệt đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt hình thành một tầng cùng loại nguyên khí cháo năng lượng vòng phòng hộ, đem hắn cả người đều bao phủ lại. Tầng này vòng phòng hộ tựa hồ có phản lực hút hiệu ứng, để Trấn Quốc Quân trực tiếp cách mặt đất huyền không phiêu khởi. Số 2 trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, trước mắt nam nhân này cùng lúc trước, hoàn toàn chính xác có biến hóa rất lớn. Chẳng lẽ là tại sinh tử tồn vong thời khắc, đột nhiên thu được cơ duyên gì sao? Còn chưa chờ số 2 nghĩ lại, Trấn Quốc Quân liền một quyền đánh vào hồng hoang thú trên thân. Kia nhìn như phổ thông một quyền, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, trực tiếp đem hình thể to lớn hồng hoang thú đánh bay thượng thiên. Trấn Quốc Quân đảo mắt theo nhau mà tới, bỗng nhiên xuất hiện tại hồng hoang thú trên không, một kích bổ chân rơi vào hồng hoang thú phần bụng, đem kia thân thể khổng lồ từ giữa không trung vỗ xuống. Hồng hoang thú rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem đường kính 40 mét mặt đất nện đến lõm, hình thành một cái sâu đạt 5 mét hố, chỉ lên trời phun tung tóe xuất đại lượng bột mịn cùng bụi bặm, hình thành một đóa không ngừng bành trướng bụi bặm vân. Số 2 bị một màn này trong nháy mắt sợ ngây người, hắn hoàn toàn không thể tin được, cái kia từng bị hắn một chiêu đánh bại nam nhân, vậy mà lại có được lực lượng kinh khủng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, lấy nhu thắng cương, hồng hoang thú có lực lượng, vượt xa khỏi nhân loại cực hạn, hoàn toàn không phải nhân loại có thể so sánh, chí ít không phải võ tông cảnh giới nhân loại có thể so sánh. Vậy mà lúc này, một cái võ vương biểu hiện ra lực lượng, lại ở xa hồng hoang thú phía trên. Số 2 hoàn toàn không thể tin được, này lại là một cái võ vương cảnh vũ giả lực lượng. Tại hai lần đem hồng hoang thú đánh ngã về sau, Trấn Quốc Quân lòng bàn tay phải liền hướng xuống nhắm ngay hồng hoang thú. Một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, tại hắn lòng bàn tay ấp ủ một giây sau đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt hình thành một đạo đường kính 2 mét sóng năng lượng, thẳng đứng hướng xuống đánh vào hồng hoang thú vũ hồn trên thân. Ầm ầm, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, một đạo đường kính hơn 100 mét chùm sáng bỗng nhiên căng phồng lên đến, trong nháy mắt đem hồng hoang thú ép thành bụi phấn. Sau đó diễn hóa thành một đóa 200 mét cao cây nấm hỏa vân, chậm rãi chỉ lên trời căng phồng lên tới. Vô luận quân địch vẫn là liên quân, đều bị cái này hủy thiên diệt địa một kích triệt để sợ ngây người. Nhìn trước mắt cái này kinh khủng bạo tạc, liên quân chúng tướng sĩ đều kinh ngạc đến ngây ra như phỗng. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, đây thật là cái kia bọn hắn biết rõ Nam Hạ Trấn Quốc Quân sao. Trấn Quốc Quân một kích này uy lực, so với hắn trước kia thả ra nguyên khí pháo, cường đại mấy chục lần không chỉ. Bạch Hàn Băng cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, mặc dù không có cùng bây giờ Trấn Quốc Quân giao thủ, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, hiện tại Trấn Quốc Quân thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn Lâm Vân. Tại giải quyết rơi hồng hoang thú về sau, Trấn Quốc Quân thân ảnh nhoáng một cái, lại bỗng nhiên đi vào số 2 trước mặt, dọa đến số 2 vội vàng nhấc kiếm ngăn cản. Trấn Quốc Quân một quyền nện ở trên lưỡi kiếm, trực tiếp đem lưỡi kiếm này nện đứt, sau đó nắm đấm rơi vào số 2 ngực, đem hắn cả người đều này đánh bay ra ngoài. Trấn Quốc Quân thân thể không có bất kỳ cái gì mượn lực, trực tiếp ở giữa không trung hướng phía trước di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ngược bên trong số 2, tay phải trực tiếp nắm số 2 đầu, đem hắn hướng dưới mặt đất hung hăng ấn xuống. Số 2 đầu bị trong nháy mắt ép tiến trong đất, cũng theo Trấn Quốc Quân cùng nhau hướng phía trước vận động, đem mặt đất đều cày ra một đạo dài trăm thước khe rãnh. Trấn Quốc Quân tại kéo lấy số 2 di chuyển đồng thời, lòng bàn tay phải đồng thời cũng tại hội tụ năng lượng. Đem năng lượng hội tụ đến cực hạn về sau, một đạo sóng năng lượng lần nữa từ hắn lòng bàn tay phun ra đi. Oanh! Chỉ nghe thấy một trận nổ thật to, số 2 nửa người trên trực tiếp bị oanh thành bột phấn, nửa người dưới theo sóng xung kích nổ bay thượng thiên. Một màn này để đám người triệt để nhìn ngây người. Cái kia Bạch Hàn Băng liên thủ Sử Chân Hương đều hoàn toàn không phải đối thủ số 2, cũng chỉ là ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ chết trên tay Trấn Quốc Quân, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Là tại khó có thể tưởng tượng, Trấn Quốc Quân thực lực hôm nay, đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Trấn Quốc Quân, Trấn Quốc Quân. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, một chút nam hạ tướng sĩ nhao nhao kịp phản ứng, kích thích hô to lên Trấn Quốc Quân danh tự. Cái kia đã từng nam hạ chiến thần, tựa hồ lại lần nữa trở lại trong lòng bọn họ bên trong, thay thế Lâm Vân địa vị. Trấn Quốc Quân, Trấn Quốc Quân, Trấn Quốc Quân, Trấn Quốc Quân. Không chỉ là nam hạ tướng sĩ, liên quân bên trong cái khác vương quốc tướng sĩ cũng đều nhao nhao nâng quyền hô to lên. Phảng phất bây giờ Trấn Quốc Quân chính là đã từng đại tần nguyên soái. Đang lúc liên quân tướng sĩ hô to lúc, một đạo uyển chuyển thân ảnh màu trắng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Trấn Quốc Quân trước mặt. Đạo này uyển chuyển thân ảnh màu trắng chính là vừa rồi tại bầu trời đem giáp cốt ma ưng kỵ sĩ quân đội giết không còn một mống số một sát thủ. Số một sát thủ vừa mới giáng lâm, Trấn Quốc liền cảm giác được nàng cố khí tức mạnh mẽ kia. Tu vi của nàng càng tại số 2 phía trên, đã đạt tới cấp 5 võ tông cảnh giới. Không nghĩ tới ngươi có thể chiến thắng số 2, xem ra là mượn một loại nào đó bên ngoài lực lượng A. Bên ngoài lực lượng bình thường cũng sẽ không thái bền bỉ nha. Số 1 lạnh lùng nhìn xem Trấn Quốc Quân, một đầu phiêu giật bạch phát. Ở sau lưng nàng tự động tản ra, hướng 4 phương 8 hướng tản ra dọc theo đi. Cầm không bền bỉ đã không trọng yếu. Bởi vì ta sẽ được giải quyết rất nhanh rơi ngươi. Trấn Quốc Quân nói xong liền giơ bàn tay lên, tại xúc tích một giây năng lượng về sau, hướng số 1 phóng xuất ra một đạo đường kính 2 mét sóng năng lượng. Số 1 lập tức đem tản ra tóc thu nạp, hình thành một đoàn đường kính 3 mét bi trắng, giống như kén tằm đưa nàng toàn bộ bao vây lại. Đứng tại trên tường thành Đại Tần Vương, thấy thế lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng, coi như tóc của nàng lại cứng cỏi, lại thế nào khả năng chống đỡ được sóng năng lượng xung kích. Nhưng mà một giây sau, phá vỡ Đại Tần Vương nhận biết chuyện phát sinh. Sóng năng lượng tại oanh chúng kia từ sợi tóc tạo thành bi trắng về sau, lại giống như chất lỏng đụng phải bọt biển, trực tiếp bị hấp thu đến không còn một mảnh. Đại Tần Vương nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ, hắn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy hình tượng. Một ám sát hội sát thủ đối Đại Tần Vương đắc ý nói ra, số 1 võ hồn kỳ thật chính là nàng tóc, đừng nhìn nàng võ hồn chỉ là nhu nhược tóc, tóc này tuyệt đối so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Tóc của nàng không chỉ có không thể phá vỡ, có thể tự do duỗi dài dài ra, hơn nữa còn có thể hấp thu năng lượng. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, chết tại số 1 dưới tóc người, so ám sát hội tất cả sát thủ ám sát qua mục tiêu còn nhiều. Các ngươi cái kia Trấn Quốc Quân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng rất đáng tiếc, công kích của hắn phương thức vừa lúc bị số 1 hoàn mỹ khắc chế. Tại ám sát hội sát thủ đối Đại Tần Vương lúc nói chuyện, Trấn Quốc Quân cũng đã hướng số 1 bay qua, dự định cùng số 1 tiến hành cận thân bác đấu. Số 1 vẫn như cũ duy trì bi trắng hình thái, lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ bất động. Trấn Quốc Quân một quyền đập tới, đánh vào kia mảnh nhu mà cứng cỏi trên sợi tóc, trực tiếp đem toàn bộ bi trắng oanh cái xuyên thấu. Nhưng không có trúng đích số 1 thân thể. Ngay tại lúc Trấn Quốc Quân xuyên qua bi trắng lúc, toàn thân cao thấp lại bị đại lượng sợi tóc cuốn lấy. Vẻn vẹn quản hắn bên ngoài thân bao phủ một tầng năng lượng vòng phòng hộ, nhưng lại ngăn không được những cái kia mảnh như tơ nhện sợi tóc, bởi vì những cái kia sợi tóc có thể hấp thu năng lượng. Đại lượng sợi tóc liên tiếp không ngừng cuốn lấy Trấn Quốc Quân, rất nhanh liền đem Trấn Quốc Quân quấn quanh thành một cái lớn bánh chưng. Trấn Quốc Quân liều mạng đi tránh thoát, nhưng mặc cho từ hắn dùng lực như thế nào, đều không thể từ sợi tóc đoàn bên trong tránh ra, liền phảng phất đụng vào mạng nhện con ruồi bất lực. Số 1 tóc liền ngay cả một cây đều cứng cỏi vô cùng, huống chi vô số cây tóc chồng chất lên nhau, coi như Trấn Quốc Quân có được cường đại tới đâu lực lượng, cũng vô pháp đem nhiều như vậy tóc căng đứt. Cái kia ám sát hội sát thủ nói đến hoàn toàn không sai, số 1 võ hồn năng lực hoàn toàn chính xác hoàn mỹ khắc chế Trấn Quốc Quân. Sợi tóc của nàng không chỉ có thể hấp thu Trấn Quốc Quân năng lượng công kích, hơn nữa còn có thể lấy nhu thắng cương, khắc chế Trấn Quốc Quân vật lý công kích. Coi như Trấn Quốc Quân năng lượng mạnh hơn, lực lượng lại lớn, tại số 1 trước mặt cũng không có đất dụng võ chút nào. Tại bị số 1 sợi tóc quấn quanh về sau, Trấn Quốc Quân trên người năng lượng liền phảng phất tiết áp như hồng thủy, liên tục không ngừng bị số 1 hút đi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tin tưởng căn bản không bao lâu, năng lượng thủy tinh có năng lượng, liền sẽ bị hút khô hầu như không còn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, thần thánh phương nào? Gặp Trấn Quốc Quân vậy mà không cách nào tránh thoát những tóc kia tia, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, mới vừa rồi còn như thế cương mãnh Trấn Quốc Quân, lúc này lại sẽ bị nhu nhược kia tóc tia vây khốn. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là năng lực khắc chế sao? Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương vừa định đi lên cứu viện, nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp hành động, liền có đại lượng răng khắp nơi sợi tóc, từ chung quanh mặt đất đột nhiên dâng lên, giống như một cái lưới lớn đem hai người bao vây lại. Tại bị những này sợi tóc cuốn lấy về sau, vô luận Bạch Hàn Băng vẫn là Sử Chân Hương, đều không có bất kỳ biện pháp nào tránh thoát. Bọn hắn đành phải hai tay kéo lấy trên cổ sợi tóc, không cho sợi tóc cắt đứt cổ họng của bọn hắn. Nhưng mà cái này sợi tóc thực sự thái sắc bén, vậy mà đem bọn hắn đầu ngón tay đều này cắt vỡ. Nếu không phải bọn hắn không ngừng hướng đầu ngón tay rót vào nguyên khí, đầu ngón tay sợ là đã sớm bị chặt đứt. Không tốt, các ngươi nhanh đi hỗ trợ. Đại tần vương kiến trạng cũng gấp, lập tức để bên người đại tướng đi qua hỗ trợ. Thế nhưng là bệ hạ ngài, nhìn xem trước mặt còn có mấy tên sát thủ không có giải quyết, những này đại tướng đều có vẻ hơi do dự. Đại tần vương hổ thân thể chấn động, bộc phát ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Bản vương đường đường cấp 6 võ vương, còn cần các ngươi bảo hộ, còn không mau đi. Mấy vị đại tướng lúc này mới nhao nhao nhảy xuống tường thành, cộng đồng hướng số 1 vây quét quá khứ. Nhưng bọn hắn còn chưa tới gần số 1, liền trực tiếp giữa không trung tháo thành 8 khối. Nguyên lai số 1 sớm đã ở chung quanh, dùng mảnh khảnh sợi tóc bày ra thiên la địa võng. Bất kỳ cái gì hướng nàng trên sợi tóc đánh tới người, đều giống như là tại hướng lưỡi đao đụng lên. Đáng chết. Đại tần vương vừa kinh vừa sợ mắng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình phái đi mấy cái đại tướng, mà ngay cả địch nhân đều còn không có đụng phải, cứ như vậy chết thảm tại trên tay địch nhân. Mới đầu hắn vẫn cho là số 1 thực lực cùng số 2 không kém nhiều. Số 1 có thể chiến thắng Trấn Quốc Quân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì năng lực khắc chế. Mà cho tới bây giờ, hắn mới khắc sâu ý thức được số 1 thực lực đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Thậm chí có thể nói, cùng số 2 hoàn toàn không tại cùng một cấp bậc. Số 2 cường thế ở chỗ hắn võ hồn, chính là bởi vì hắn võ hồn quá cường thế, dẫn đến hắn quá ỷ lại võ hồn lực lượng, thói quen thông qua võ hồn đi chiến đấu, để thực lực bản thân không chiếm được tăng lên. Cái này giống như là Sử Chân Hương quá ỷ lại khôi lỗi, thói quen thông qua khôi lỗi đi chiến đấu đạo lý đồng dạng. Chỉ cần có cường thế khôi lỗi nơi tay, hắn có thể vượt cấp chiến thắng so với hắn tu vi cao hơn đối thủ. Mà một khi mất đi khôi lỗi, hắn chẳng khác nào là triệt để phế đi. Thậm chí ngay cả tu vi so với hắn thấp đối thủ đều không thể chiến thắng. Nếu là dứt bỏ võ hồn không đề cập tới, số 2 thực lực bản thân kỳ thật cũng không đáng sợ. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hắn đều kém xa đồng cấp vũ giả. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể bị Trấn Quốc Quân tùy tiện đánh giết. Mà số 1 liền hoàn toàn khác nhau, nàng không vẻn vẹn là võ hồn năng lực cường đại, liền ngay cả thực lực bản thân cũng phi thường biến thái. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ phản ứng, nàng đều viễn siêu đồng cấp vũ giả. Đang lúc Đại Tần Vương đang tự hỏi, muốn thế nào đối phó số 1 lúc, lại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, tiếp lấy liền có một cây nhuốm máu gai nhọn, từ hắn tâm khẩu xuyên thấu ra. Đại Tần Vương trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó mà tự tin. Hắn cúi đầu nhìn mình tim, sau đó lại quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy được một cái ẩn hình bóng người, đang từ từ sau lưng hắn hiện hình. Người này chính là số 7. Cái thứ 5, giải quyết. Số 7 đem gai nhọn từ Đại Tần Vương phía sau rút ra. Đại lượng máu tươi từ thuận gai nhọn hướng về sau phun tung tóe. Đại Tần Vương run run rẩy rẩy đổ vào trên tường thành, tan rã ánh mắt rơi vào nơi xa. Vừa vặn trông thấy Đại Chu Vương thi thể, liền ngã tại đối diện trong pháo đài, trong nháy mắt minh bạch bảy hào trong miệng, cái thứ 5 là có ý gì? Nguyên lai các quốc gia thủ lĩnh đã bị số 7 ám sát chết 4 cái, mà hắn Đại Tần Vương vừa vặn chính là cái thứ 5. Từ số 2 cùng Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương đối chiến bắt đầu, số 7 vẫn ẩn nấp tiềm phục tại âm thầm, tùy thời tìm cơ hội ám sát các quốc gia thủ lĩnh. Mà Đại Tần Vương lại đem toàn bộ lực chú ý, đều tập trung ở số 1 cùng số 2 hai cái này võ tông trên thân, lại không để ý đến ẩn nấp trong bóng tối số 7, cho nên mới sẽ để số 7 đạt được. Là ta quá bất cẩn. Đại Tần Vương mơ mơ màng màng, nói xong câu nói sau cùng, liền chậm rãi nhắm lại nặng nề mí mắt. Bệ hạ, nhìn thấy Đại Tần Vương bị ám sát về sau, Đại Tần Vương quốc đại tướng, phó tướng, tất cả đều tức sùi bọt mép, như phát điên hướng số 7 chém giết tới. Ta cũng không cùng các ngươi chơi. Số 7 đắc ý cười lạnh một tiếng, sau đó lần nữa tiến vào ẩn hình trạng thái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Các vị lửa giận ngập trời Đại Tần tướng sĩ đều chỉ có thể đem đầu mâu thống nhất nhắm ngay số 1. Giết nàng, vì bệ hạ báo thù. Một thời gian, tất cả Đại Tần tướng sĩ cũng bay nga dập lửa, hướng số 1 điên cuồng vây nhào tới. Tuyệt vọng đi. Số 1 hai tay hướng đột nhiên hướng hai bên mở ra, mái đầu bạc trắng trong nháy mắt hướng bốn phía trải rộng ra, hình thành một chương đường kính mấy chục mét thiên la địa võng. Tất cả đụng vào thiên la địa võng người đều trong nháy mắt tháo thành tám khối, biến thành một đống tàn chi toái thể rớt xuống đất. Lúc này, Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa. Mà Trấn Quốc Quân trên người năng lượng thủy tinh cũng đã bị số 1 hấp thu còn thừa không có mấy. Năng lượng thủy tinh năng lượng một khi bị hút khô, Trấn Quốc Quân liền sẽ trong nháy mắt mệnh tang hoàng tuyền. Trấn Quốc Quân vốn cho là hắn có được năng lượng thủy tinh, liền có thể đánh đâu thắng đó, đem toàn bộ ám sát hội đánh tan. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cái số 1, liền đem hắn khắc chế đến xít sao, để hắn không hề có lực hoàn thủ. Không cần kiên trì nữa, ngoan ngoãn từ bỏ chịu chết đi. Các ngươi không có khả năng tránh thoát ta bó buộc, cũng không có khả năng có người tới cứu các ngươi. Số 1 bắt đầu chậm rãi tăng lớn cường độ, từng chút đem ba người ép lên tuyệt lộ. Khi Trấn Quốc Quân năng lượng thủy tinh sắp hao hết tất cả năng lượng lúc, khi Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương ngón tay sắp bị chặt đứt lúc, bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo kinh lôi, tiếp cái này liền có một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như Thái Sơn áp đỉnh hướng số 1 chỗ khu vực rơi xuống. Số 1 trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng kéo lấy đại lượng tóc hướng một bên tránh ra. Cái kia đạo to lớn thân ảnh rơi vào nàng nguyên bản vị trí chỗ ở, đem mặt đất ném ra một cái đường kính mười mấy thước hố, chỉ lên trời tóe lên đại lượng cho bụi. Số 1 lười đi nhìn đó là vật gì, trực tiếp thao túng sợi tóc hướng vật kia vây quét quá khứ. Nhưng mà một giây sau, để số 1 khó có thể tưởng tượng sự tình phát sinh, chỉ gặp mấy đạo hàn quang lóe lên, tất cả hướng vật kia vây quét quá khứ sợi tóc đều nhao nhao bị chặt đứt ra. Xoát xoát xoát, lại là mấy đạo hàn quang lóe lên, quấn chặt lấy Trấn Quốc Quân, Bạch Hàn Băng, Sử Chân Hương sợi tóc cũng đều nhao nhao từ đứt gãy ra. Ba người trong nháy mắt như nhặt được tân sinh, cấp tốc triệt tiêu quấn ở trên người sợi tóc, sau đó đột nhiên từ mặt đất vọt lên, cấp tốc nhảy ra phiến khu vực này. Thần thánh phương nào? Số 1 hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tràn ngập bụi bặm, dùng vừa kinh vừa sợ ngữ khí hỏi. Tràn ngập bụi bặm dần dần tản ra, lộ ra vừa rồi kia từ trên trời giáng xuống to lớn thân ảnh, mà tại kia to lớn thân ảnh trên lưng rõ ràng còn đứng lấy một bóng người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, chiến kỳ lân hình thái. Khi bụi bặm triệt để tản ra về sau, số 1 lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt đến cùng là cái thứ gì. Kia lại là một đầu trong truyền thuyết kỳ lân. Nhìn thấy kỳ lân trong nháy mắt, số 1 trên mặt kinh sợ triệt để biến thành chấn kinh. Kỳ lân thế nhưng là thánh thú, là áp đảo yêu thú phía trên tồn tại. Loại này trong truyền thuyết sinh vật làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà càng làm cho số 1 cảm thấy khiếp sợ là đứng trên người kỳ lân lại là một cái nhìn như chỉ có 18-19 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, hình dáng cụ ấu rõ ràng, hai con ngươi đen như mực. Hắn giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài, bên trái mép tóc biên giới cắm ba cây tử huyền bạch kim chế tạo búi tóc, đem tóc đen phiết trên vai về sau, xưng đỡ ra vô cùng tôn quý khí chất. Nam Cung Yến cùng Nam Hạ chúng tướng sĩ đều trong nháy mắt nhận ra thiếu niên này. Thiếu niên này không phải người khác, hắn chính là trước đó không lâu tại Nam Hà Vương cung ly kỳ mất tích Nam Cung Vương tử. Chỉ là lúc này Nam Cung Vương tử cùng trước khi mất tích rõ ràng có rất lớn chỗ khác biệt. Rõ ràng nhất biến hóa chính là trên trán của hắn nhiều một cái kỳ lân đồ đằng. Trừ cái đó ra, trên người hắn phát tán ra khí tức cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này cũng không phải là đến từ mặt ngoài, mà là đến từ huyết mạch chỗ sâu. Từ trên người hắn phát ra khí tức hoàn toàn không giống như là nhân loại khí tức, mà là một loại nào đó chí cao vô thượng giống loài phát ra khí tức. Liền cùng có được yêu long huyết mạch Lâm Vân phát tán ra khí tức đồng dạng. Hiển nhiên bây giờ Nam Cung Vương tử cũng là thu được cái gì huyết mạch mới có thể tản mát ra loại này dị dạng khí tức. Một thời gian, tất cả mọi người phi thường tò mò, Nam Cung Vương tử tại sau khi mất tích, đến cùng kinh lịch cái gì? Vì cái gì hắn vừa về đến, liền có biến hóa to lớn như vậy? Kia chẳng lẽ là Lân tộc khế ước sao? Sử Chân Hương nhìn chằm chằm Nam Cung Vương tử trên trán kỳ lân đồ đằng, dùng cũng không quá chắc chắn lại khó có thể tin ngữ khí nói. Lân tộc khế ước, đó là cái gì? Trấn Quốc Quân tò mò hỏi. Lão gia hỏa, ngươi biết thứ gì sao? Bạch Hàn Băng cũng là rất hiếu kỳ mà hỏi. Sử Chân Hương đối hai người giải thích nói, Lân tộc là một cái truyền thừa vạn năm gia tộc cổ xưa, bọn hắn thế hệ kế thừa kỳ lân huyết mạch, cũng cùng thánh thú kỳ lân ký kết khế ước, có thể tùy thời triệu hoán kỳ lân để chiến đấu. Về sau bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, cái này gia tộc cổ xưa tại gần nhất ngàn năm, dần dần đi hướng suy sụp cho đến hủy diệt, triệt để thối lui ra khỏi thiên vũ đại lục lịch sử võ đài. Tương truyền tất cả lân tộc thành viên, trên trán đều có được kỳ lân đồ đằng tiêu ký. Kia biểu thị bọn hắn đã kế thừa kỳ lân huyết mạch, cũng cùng thánh thú kỳ lân ký kết khế ước. Nghe được Sử Chân Hương, Bạch Hàn Băng cùng Trấn Quốc Quân lập tức nhìn kỹ hướng Nam Cung Vương tử cái trán đồ đằng, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía Nam Cung Vương tử dưới chân kỳ lân. Sử Chân Hương nghe, mặc dù rất không thể tưởng tượng, nhưng cũng tin độ lại phi thường cao. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích Nam Cung Vương tử vì sao có thể đứng ở kỳ lân trên lưng. Đây chính là áp đảo yêu thú phía trên thánh thú A. Nếu như không phải là bởi vì ký kết khế ước, có cái nào phàm nhân có thể đứng ở loại kia sinh vật trên lưng? Ngươi là lân tộc người. Không, ngươi không phải, chẳng qua là tên giả mạo thôi. Số một cảnh giác nhìn xem Nam Cung Vương tử, kinh nghi bất định hỏi. Bản vương tử chính là Nam Hạ Trấn Quốc đại tướng Nam Cung Vương tử. Nam Cung Vương tử tôn ra mình tại Nam Hạ quân chức. Số một lộ ra nhìn thấu hết thảy biểu lộ, ta hiểu được, xem ra là lân tộc người, đem kỳ lân huyết mạch cấy ghép cho ngươi. Mặc dù không rõ bọn hắn tại sao muốn làm như thế, nhưng cái này hiển nhiên là cái ngu xuẩn cách làm. Số một ánh mắt hướng xuống Na Di, hướng về Nam Cung Vương tử dưới chân kỳ lân, bởi vì tự thân tu vi quá thấp, cho nên không cách nào triệu hồi ra thành niên kỳ lân, chỉ có thể triệu hoán còn nhỏ kỳ lân để chiến đấu. Trong truyền thuyết, kỳ lân loại sinh vật này, chỉ ít thân dài 50 mét, thực lực cùng võ thánh cảnh nhân loại tương đương. Mà trước mắt đầu này kỳ lân, thân dài vẻn vẹn chỉ có 6-7 mét, khí tức cũng chỉ có võ vương trình độ, nó hiển nhiên chỉ là một đầu còn nhỏ kỳ lân. Đối phó ngươi, còn nhỏ kỳ lân đã dư xài. Nam Cung Vương tử lập tức ngưng tụ võ hồn, sau đó chắp tay trước ngực, kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn. Mà xuống một cái trước mắt, đánh vỡ lẽ thường sự tình phát sinh. Nam Cung Vương tử cùng hắn võ hồn, cùng dưới chân hắn kỳ lân, ba vậy mà hợp lại làm một, hình thành một đoàn sáng chói lôi quang cầu. Đột nhiên, cả phiến thiên địa đều bị sáng chói lôi quang chiếu sáng, tất cả mọi người không khỏi dùng hai tay che kín con mắt. Khi lôi quang tiêu tán qua đi, một cái hoàn toàn mới Nam Cung Vương tử, hoàn chỉnh hiện ra tại mọi người trước mặt. Nam Cung Vương tử khuôn mặt vẫn là cùng trước đó, chỉ là trên mặt nhiều chút vảy màu xanh lam, trên đầu còn nhiều thêm một đôi sừng kỳ lân, tóc trở nên so trước đó càng nhiều càng dài, đen nhánh con ngươi cũng thay đổi thành màu lam, mà thân thể của hắn cũng so trước đó cường tráng rất nhiều, trên thân mọc đầy lân phiến cùng cốt thứ, quanh thân quấn quanh lấy lấp lóe lôi quang, hai tay cũng thay đổi thành cường tráng cánh tay kỳ lân, bàn tay biến thành màu lam kỳ lân chảo. Dùng một câu khái quát hắn hiện tại, đó chính là người cùng kỳ lân kết hợp, hoặc là nói là hình người kỳ lân. Nhìn thấy này tấm hình thái Nam Cung Vương tử, Sử Chân Hương kinh diễm trừng lớn hai mắt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lân tộc mạnh nhất bí thuật, chiến kỳ lân hình thái. Chiến kỳ lân hình thái. Trấn Quốc Quân mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Sử Chân Hương kích động mà hưng phấn giải thích nói, chiến kỳ lân hình thái là chủ nhân cùng kỳ lân hợp lại làm một bí thuật. Hợp thể sau chủ nhân có lực lượng, chính là hắn tự thân cùng kỳ lân tổng hợp gấp bội. Nhưng là học được chiêu này bí thuật điều kiện phi thường hà khắc, coi như có được kỳ lân huyết mạch cũng vô pháp học được. Muốn học được không chỉ có muốn có được kỳ lân huyết mạch, còn nhất định phải có được kỳ lân hình thái võ hồn. Trấn Quốc Quân nghe xong lập tức minh bạch, Nam Cung Vương tử võ hồn hình thái chính là kỳ lân, cho nên hắn mới có thể học được một chiêu này bí thuật. Ta nghĩ cũng chính bởi vì hắn có được kỳ lân hình thái võ hồn, lân tộc nhân mới có thể đem kỳ lân huyết mạch truyền thừa cho hắn. Tiếp xuống, bản vương tử liền để ngươi kiến thức một chút, còn nhỏ kỳ lân lợi hại. Tại cùng kỳ lân hợp thể về sau, Nam Cung Vương tử phảng phất triệt để biến thành người khác. Hắn dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm số 1, thần thái lại cùng Lâm Vân giống nhau đến mấy phần. Số 1 lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ, bởi vì nàng có thể thanh trừ cảm giác được, thiếu niên này tại cùng kỳ lân hợp thể về sau, thực lực đã được đến bay vọt tính đột phá. Số 1 không dám ở khinh thị Nam Cung Vương tử, nàng lập tức phát động võ hồn năng lực, đại lượng sợi tóc xen lẫn thành dày đặc lưới, từ 4 phương 8 hướng hướng Nam Cung Vương tử vây quét quá khứ. Kỳ lân chi vũ, Nam Cung Vương tử nguyên địa cao tốc xoay quanh, mang theo lên từng đạo màu lam lôi quang. Hai tay kỳ lân chảo xoay tròn thành mơ hồ tàn ảnh, đem vây quanh tới tóc tia nhao nhao chặt đứt. Kỳ lân móng vuốt lại chẳng lẽ không phải phàm vật, cho dù số 1 tóc tia lại cứng cỏi, cũng không có khả năng chống đỡ được kỳ lân chảo công kích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, phân hội trưởng cường đại. Thấy mình tóc đối với địch nhân hoàn toàn mất đi hiệu lực, số 1 cũng dứt khoát để tóc rút về. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một thanh khí tức cường đại bảo kiếm, vậy hiển nhiên là một thanh địa giai bảo khí. Nam Cung Vương tử tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới số 1, cũng đồng thời hướng số 1 vung ra kỳ lân chảo. Số 1 cũng đồng thời thi triển kiếm quyết, kích xạ xuất một đạo nguyệt nha hình kiếm khí, hướng đối mặt vọt tới Nam Cung Vương tử chém tới. Nương theo lấy một tiếng quái dị tiếng vang, nguyệt nha hình kiếm khí trực tiếp bị kỳ lân chảo xé rách, trong nháy mắt hóa thành kiếm khí loạn lưu, hướng hai bên chảy ra ngoài. Số 1 con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Cũng liền tại nàng con ngươi co vào trong nháy mắt, Nam Cung Vương tử liền đã vọt tới trước mặt nàng, hai tay cùng lúc hướng nàng giao nhau vung ra. Răng rắc, chỉ gặp hai đạo mơ hồ chảo ảnh giao nhau hiện lên. Tiếp lấy số 1 trong tay cái kia thanh địa giai bảo kiếm, bắt đầu tự ở giữa đứt gãy thành vô số khối. Số 1 thì là trực tiếp bay rớt ra ngoài, nàng lồng ngực tại mới vừa rồi bị kỳ lân chảo đánh trúng, đều bị cắt chém thành mấy phiến treo ở trên thân, tựa như một bàn vừa làm ra mai đồ ăn thịt hấp. Một màn này triệt để lật đổ đám người tam quan. Trong truyền thuyết địa giai bảo khí, tại Nam Cung Vương tử kỳ lân dưới vuốt, lại như bá đậu không chịu nổi một kích. Đây quả thực quá làm cho người ta rung động. Số 1 kéo lấy thân thể trọng thương liên tục rút lui, hiển nhiên là biết mình không địch lại muốn đi đường. Nhưng cho dù tốc độ của nàng lại nhanh, lại thế nào khả năng nhanh hơn được chiến kỳ lân hình thái hạ Nam Cung Vương tử. Nam Cung Vương tử thân ảnh nhoáng một cái, liền lại lần nữa đuổi kịp trọng thương số 1, không chút nào cho nàng cơ hội thở dốc, trực tiếp nhô ra móng vuốt thẳng đến cổ họng. Số 1 hai mắt tràn ngập hoảng sợ, nàng liều mạng muốn né tránh một kích này, nhưng Nam Cung Vương tử tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không có khả năng né tránh được. Ngay tại lúc Nam Cung Vương tử kia một chảo sắp đâm trúng số 1 cổ họng lúc, một thân ảnh nhưng trong nháy mắt thoáng hiện mà tới, duỗi ra một con mạnh mà hữu lực thủ, bắt lấy Nam Cung Vương tử cánh tay kỳ lân. Tại bị cái tay này bắt lấy về sau, Nam Cung Vương tử động tác trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Vẹn vẹn quản hắn cánh tay kỳ lân lực lượng mạnh hơn, cũng từ đầu đến cuối không cách nào động đậy mảy may. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Nam Cung Vương Tử trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện người. Kia là một người mặc áo đỏ trung niên nam nhân, hắn tóc tai bù xù, khóe miệng phát ô, mi tâm còn có một đạo dọc theo vết máu, cho người ta một loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Cùng dĩ vãng tất cả sát thủ cũng khác nhau, hắn trên trán mặc dù lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, nhưng không có bất luận cái gì số lượng, chỉ có một cái, S chữ cái. Mà từ trên người hắn phát ra khí tức, lại là cường đại đến làm cho người ngạt thở tuyệt vọng. Liền xem như số một khí tức trên thân, cũng còn kém rất rất xa hắn một góc của băng sơn. Cấp 9 võ tông, đây là tiếp cận với võ hoàng tồn tại. Phân